Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337 Chân Thật Người Sói Sát 28. Chương 337 Chân Thật Người Sói Sát 28. Đối với điểm này, Hạ Tịch không chút nghi ngờ Diệp Không Thanh thực lực. Hạ Tịch, người tích phân cũng đủ liền hảo. Trước nghỉ ngơi đi, Diệp Không Thanh. Ân, Hạ Tịch một lần nữa nằm trở về, nhắm mắt lại làm chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Từ 10 giờ đến 12 giờ còn có 2 cái giờ, nàng cần thiết ngủ một lát, mới không dễ dàng ở ngày hôm sau ban ngày thời điểm lộ ra giấc ngủ không đủ bộ dáng. Tuy rằng có thể tìm lấy cớ nói chính mình chỉ là quá mức khẩn trương không ngủ, nhưng vẫn là dễ dàng trở thành bị hoài nghi đối tượng. Phương thức tốt nhất chính là tận lực nắm chặt thời gian ngủ nhiều một hồi. Sau đêm khuya 12 giờ tiếng chuông vang lên thời điểm, Hạ Tịch lập tức tỉnh lại. Nàng mở ra chính mình phòng môn, cũ xưa ván cửa ngày thường luôn là sẽ phát ra kẽo kẹt tiếng vang, nhưng lúc này đây lại nửa điểm động tĩnh đều không có xuất hiện. Nàng hướng bên ngoài đi đến, giày đạp lên hơi có chút nhếch lên mộc trên sàn nhà cũng không có phát ra âm thanh. Cùng thời gian, mặt khác tam phiến môn mở ra, bốn người cùng nhau ở hành lang hội hợp. Hạ Tịch nhìn thoáng qua, bốn cái người sói vừa vặn là hai nam hai nữ, nhưng không có Diệp Không Thanh. Hạ Tịch biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng tim đập đã nhanh vài phần. Cứ như vậy, tình lữ giữa nàng là người sói, Diệp Không Thanh là người tốt trận doanh. Nàng cùng Diệp Không Thanh nếu tưởng thắng, nhất định phải làm kẻ thứ ba trận doanh sống đến cuối cùng. Này thật đúng là phiền toái nhất một cái tình thế. Trong đó một cái tóc đỏ nam nhân giơ tay chỉ hướng thang lầu phương hướng, ý bảo đại gia đi trước lầu một nói nữa. Mặt khác ba người đều không có phản đối, cùng nhau đi xuống lầu. Tới rồi lầu một tiểu thính lúc sau, ăn mặc váy bồng nữ nhân cả người thả lỏng lại, bất quá thanh âm cũng không có quá cao. Kỳ thật phía trước ở trên lầu nói chuyện hẳn là cũng không có việc gì, bọn họ không có khả năng nghe thấy. Nàng vóc dáng không cao, xứng với hồng nhạt váy bồng giống cái tiểu hài tử giống nhau, nhưng từ nàng kia trương không tính non nớt mặt tới xem, nàng tuổi hẳn là so Hạ Tịch còn muốn hơi lớn một chút. Ai biết trò chơi chi tiết giả thiết có thể hay không có chút thay đổi. Tóc đỏ nam nhân liếc liếc mắt một cái váy bồng tiểu tâm một chút luôn là tốt. Đi theo hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, đúng không, mỹ nhân nhi tương đương, một bên nói, hắn một bên hướng Hạ Tịch bên người tới gần, còn vươn tay tới ý đồ ôm lấy Hạ Tịch bả vai. Hạ Tịch linh hoạt mà nghiêng người tránh đi, thẳng đến chủ đề. Thời gian hữu hạn, chạy nhanh thương lượng một chút giết ai tương đối hảo. Tóc đỏ nam nhân phát cái không, nhưng cũng không tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Tịch khinh bạc mà cười. Nàng nói không sai, đi chân trần nam nhân gật đầu, vẫn là chạy nhanh quyết định hảo đêm nay muốn cho ai bị loại trừ đi. Váy bồng nhìn đi chân trần nam nhân trần trụi chân, nhịn không được hỏi, phía trước hệ thống nói quy tắc thời điểm ta liền nhìn đến ngươi trần trụi chân, như thế nào hiện tại còn trần trụi chân? Chẳng lẽ ngươi không giày xuyên? Nhưng còn không phải là không giày xuyên. Đi chân trần nam nhân lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, ta vốn dĩ cũng tịch thu tập nhiều ít giày, ai biết trước trò chơi như vậy phí giày, ta hiện tại chỉ có thể chân trần, may mắn hôm nay không như vậy lãnh, bằng không hắn một đại nam nhân cũng chịu không nổi đông lạnh chân tư vị. Tóc đỏ nam nhân tựa hồ đối Hạ Tịch thực cảm thấy hứng thú, hắn vẫn luôn nhìn Hạ Tịch hỏi, mỹ nhân nhi, ngươi tưởng trước đối phó ai? Ngươi hỏi ta? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, ta nhưng thật ra có điểm ý tưởng. Nàng nhìn về phía váy bồng, nói, cái kia thoạt nhìn có điểm đáng khinh trung niên nam nhân, ngươi có ấn tượng sao? Váy bồng trong đầu lập tức liền hiện ra một cái nhìn về phía chính mình thời điểm mang theo đáng khinh ánh mắt xanh sao vàng vọt trung niên nam nhân. Canh 4. Tấu chương xong, hết chương.